ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 996, địa phủ một ngày, du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết học gia Vương Tiên Sinh thật là thơm, định luật vĩnh viễn không quá hạn. Trung Quỳ lần nữa đã chứng minh điểm này. Sự thật chứng minh, có làm hay không thiếp kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là nhìn cho ai làm thiếp. Một cái có thể trong lúc giơ tay nhấc chân áp đảo Diêm Vương nam nhân. Đừng nói là làm thiếp, làm nha hoàn đều kiếm lời. Địa phủ náo động nhất một trận hôn lễ xuất hiện. Diêm Vương ra xử lý, làm người chủ trì. Không có chứng hôn người. Bởi vì không có người có tư cách cho Tô Tầm tìm bạn trăm năm. Thiên địa cũng không được. Cuộc hôn lễ này mời địa phủ tất cả có mặt mũi quỷ vật. Mọi người đều biết Trung Quỳ trèo lên cành cây cao. Từ nay về sau tiền đồ vô lượng a. Bất quá để đám người càng tò mò hơn là tân lang thân phận. Đến cùng là dạng gì đại lão? Có thể để cho Diêm Vương như thế đi theo làm tùy tùng chủ trì hôn lễ. Có mấy cái cùng Diêm Vương quan hệ không tệ người hỏi qua hắn. Diêm Vương đối với cái này chỉ là sâu không lường được cười cười. Kỳ thật, hắn cũng không biết a. Sau đó bên ngoài liền suy đoán lợi hại hơn. Trung Quỳ liền bị bọn hắn cho liếm an giật. Động phòng bên trong, Tô Tầm xốc lên Trung Lê màu trắng khăn cô dâu. Lộ ra kia thẹn thùng lại hưng phấn gương mặt xinh đẹp. Tướng công, đêm đã khuya, ta hầu hạ ngươi thay quần áo. Trung Lê đứng dậy, thanh âm uyển ước nói. Tô Tầm mở ra hai tay. Cứ như vậy nhìn xem Trung Lê từng kiện thoát. Hạ mình áo bào, Trung Lê mặt cũng càng ngày càng đỏ. Tay run đến càng ngày càng lợi hại. Trong mắt giống như có nước muốn tràn ra. Tô Tầm đưa nàng kéo vào trong ngực. Tướng công, mời thương tiếc nô ra. Một lát sau, ánh nến cùng giường cùng chập chờn. Tối nay, chú định lại là thao. Cực khổ một đêm, địa phủ là không có ban ngày đêm tối. Cho nên Tô Tầm là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hắn tỉnh lại lúc, đã nhìn thấy Trung Lê bên ngoài hất lên một kiện màu trắng sa mỏng. Ngồi tại trước gương trang điểm. Sa mỏng dưới, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Có loại mông lung mỹ cảm. Trắng nõn trên cổ còn có dấu hôn. Tướng công, người đã tỉnh. Quảng cáo, Trung Lê thông qua tấm gương trông thấy Tô Tầm rời giường. Sau đó liền vội vàng đứng lên muốn hầu hạ hắn rửa mặt. Được rồi, không cần đến ngươi. Ngươi trước trang điểm đi. Một hồi theo giúp ta tại địa phủ dạo chơi liền về dương gian. Tô Tầm khoát tay áo. Một canh giờ sau, hai người ăn xong điểm tâm, cùng nhau trong địa phủ bắt đầu đi dạo. Tối hôm qua Tô Tầm liền chú ý tới. Địa phủ cùng dương gian thành thị không có gì khác biệt. Cũng có nhà cao tầng. Cũng có xe taxi, xe buýt. Cái này địa phủ cũng làm hiện đại hóa. Tô Tầm luôn cảm giác có chút duy hòa. Phía trên nhà khoa học, quy hoạch sư chết sau rất nhiều trên địa phủ ban. Trung Lê giải thích nói. Cho nên phía trên khoa học tại tiến bộ, phía dưới địa phủ cũng tại rất nhanh thức thời. Hai người đi dạo đi tới sân bay. Tướng công a, chúng ta có thể đi máy bay về dương gian. Có muốn thử một chút hay không a? Trung Lê nói. Tô Tầm lắc đầu. Được rồi, không cần thiết. Hắn nhớ kỹ tại Phú Quý Vui Vẻ Quỷ bộ phim này bên trong. Địa phủ liền có sân bay. Người chết trước ở phía trên mua mộ địa. Sau khi chết ở phía dưới liền sẽ điểm đến một bộ phòng ở. Hơn nữa còn có thể làm di dân. Địa phủ còn có chuyến bay quốc tế. Có thể bay hướng nước ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn ở nước ngoài có mộ địa. Tiến về 18 tầng địa ngục hoàng tuyền số 444 máy bay lập tức liền muốn bay lên. Cửa lên phi cơ sắp quan bế. Xin trả chưa đăng ký lữ khách nắm chặt thời gian. Nghe nhân tính hóa quảng bá thông báo, Tô Tầm khóe miệng co quắp một trận. Thật miệng nó, ta tính, bốn mắt đạo trưởng. Đột nhiên, Tô Tầm trông thấy một người mặc tạo áo tuần tra tiểu lại. Chính là bốn mắt đạo trưởng. Oa, Tô Tầm, tiểu tử ngươi cũng đã chết a. Bốn mắt cũng nhìn thấy Tô Tầm. Rất có một loại tha hương ngộ cố chi tâm tình vui sướng. Nhưng Tô Tầm cảm thấy hắn nói như vậy dễ dàng bị đánh. Bốn mắt đạo trưởng, Các ngươi nhận biết a? Trung Lê hiển nhiên cũng nhận biết bốn mắt đạo trưởng. Nhận biết a, không đúng. Hai người các ngươi. Bốn mắt đạo trưởng lúc này mới chú ý tới giữa hai người rất thân mật. Tô Tầm ôm Trung Lê Tiêm Tiêm eo nhỏ. Ta tối hôm qua vừa cưới nàng. Tô Tầm nói. Trung Lê một mặt ngọt ngào cùng thẹn thùng. Bốn mắt đạo trưởng mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu. Cái kia bị Diêm Vương chủ trì hôn lễ liền là ngươi. Hẳn là. Tô Tầm nhàn nhạt trang ép một cái. Bốn mắt hô to không công bằng. Dựa vào cái gì Tô Tầm một cái luyện thi chết có thể có loại đãi ngộ này. Mà hắn tập khen nhiều như vậy âm đức. Sau khi chết cũng mới có thể làm cái tiểu lại. Tuần Nhai vị trí này vẫn là bầy hàng xóm cũ chung quỳ quan hệ mới làm được. Khi hắn chết phát hiện một mực cùng mình đối nghịch nhất Hưu lão tạp mau là chung quỳ lúc. Hắn là sụp đổ. Hiện tại hắn lại nghĩ hỏng mất. Vì cái gì các ngươi từng cái chết sau đều so ta nghiêu bức. Bốn mắt đạo trưởng, ngươi nhìn cho kỹ, còn chưa có chết a, Tô Tầm giải thích một câu. A, đúng nga, ngươi còn chưa có chết. Bốn mắt đạo trưởng một giây sau lại muốn khóc, ngươi mẹ nó còn chưa có chết đều lợi hại như vậy. Nếu là chết còn phải rồi. Tô Tầm, ngươi xác định không phải tại nguyền rủa ta sao? Bốn mắt đạo trưởng, ngươi là chết như thế nào? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Bốn mắt thở dài. Đại nạn đến, thọ hết chết già cũng coi là không tệ. Tại trong loạn thế, nghĩ tự nhiên chết già đều là một loại xa xỉ a. Bốn mắt lắc đầu. Sau đó còn nói thêm. Đúng rồi, hai ngày trước huynh đệ của ta lên bên trên đem Trương Mục Chi hồn câu. Đây là người trước kia phó quan đi. Hắn đầu thai sao? Lần nữa nghe được Trương Mục Chi tin tức. Không nghĩ tới lại là tại địa phủ. Còn không có. Những này chết mất binh cùng sĩ quan đều là do âm binh tốt liệu. Muốn tiến hành tuyển chọn. Bốn mắt đạo trưởng nói. Dẫn ta đi gặp gặp đi. Bình thường người tuyệt đối không được. Nhưng người khẳng định không có vấn đề. Bốn mắt đạo trưởng ưỡn ngực ngẩng đầu. Đi ở phía trước dẫn đường. Gặp người liền chào hỏi. Cáo mượn oai hùng. Không bao lâu. Tô Tầm đi vào một tòa quân doanh, liếc nhìn lại liên miên bất tuyệt lều vải, sát khí trùng thiên, tiến quân doanh sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một chỗ huấn luyện sân bãi, xa xa đã nhìn thấy Trương Mục Chi. Trương Mục Chi đang cùng một cái cây gậy nói chuyện phiếm. Lão Trương, ta cho ngươi biết, không riêng Gia Cát Lượng là chúng ta bổng tử quốc, Trường Thành cũng là chúng ta xây. Cây gậy sĩ quan vẻ mặt thành thật nói. Quảng cáo, đúng, Trường Thành là các ngươi bổng tử quốc người xây, là Tần Thủy Hoàng năm đó đem tổ tiên của các ngươi chộp tới xây. Tô Tầm đi qua nhàn nhạt nói một câu, Trương Mục Chi nghe thấy đạo thanh âm này đột nhiên ngẩng đầu. Thân thể cứng ngắc lại, ngơ ngác nhìn Tô Tầm, thế nào, không biết lão tử. Tô Tầm chắp tay sau lưng, đá hắn một cước, Trương Mục Chi đứng dậy, ba một chút cúi chào. Ty chức độc lập sư phó sư trưởng Trương Mục Chi, tham kiến đại soái. Rầm rầm, một đám người đứng lên. Ty chức độc lập sư cảnh vệ ngay cả đại đội phó tiểu lục tử. Ty chức độc lập sư từng đoàn dài lâm tam thương. Ty chức độc lập sư, tham kiến đại soái, tham kiến đại soái. Mấy ngàn người, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Một cỗ sát khí trên không trung hội tụ, kia là quân hồn. Một ngày là đại soái, cả một đời là đại soái. Nếu như hỏi ai cho bọn hắn quân lữ kiếp sống bên trong lưu lại ảnh hưởng sâu nhất, đó nhất định là Tô Tầm. Không kém, Tô Tầm cười nói một câu. Sau đó nghiêm, đáp lễ, thân thể tả hữu nửa chuyển. Nghỉ, bạch, tất cả mọi người đồng thời thả tay xuống. Ty chức không có cô phụ đại soái kỳ vọng. Ty chức mang theo các huynh đệ đánh quỷ tử. Sau khi chết còn muốn tiếp tục đánh quỷ tử. Trương Mục Chi thanh âm âm vang hữu lực. Bốn mắt bổ sung một câu. Ta chứng minh, hắn trước mấy ngày vừa đánh cái trên hoàng tuyền lộ quỷ tử sĩ quan. Quỷ tử cũng về các ngươi quản. Tô Tầm thật bất ngờ. Bốn mắt nói, chết tại Long Quốc liền về chúng ta quản. Quỷ tử toàn bộ kéo đi đào mỏ sửa đường. Tô Tầm biểu thị. Diêm Vương điểm ấy cùng ta có dị khúc đồng công chi diệu a ân. có chút hảo cảm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.